Chương 588, tháng 5 năm 88, như thấy quỷ, 2. Ngươi là quỷ lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng có chút kỳ quái, nàng nháy nháy mắt, nhìn một chút gần trong gang tấc nam nhân, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi một câu. Đúng vậy a, ta là một con quỷ. Nam nhân ngồi xuống Ninh Hoan Tâm trước mặt, ta không biết ta vì cái gì biến thành quỷ, ta về đến nhà, mới biết được ta đã chết, ta nghe được cha mẹ ta nói chuyện. Bọn hắn nói ta là đang đuổi đi sân bay trên đường ra tai nạn xe cộ mới chết, thế nhưng là ta không có ấn tượng, ta cảm thấy ta còn sống á, vì cái gì bọn hắn không nhìn thấy ta, vì cái gì người có thể nhìn thấy ta, cho nên ở trên máy bay người cù nở dê nhìn thấy ta thật sao ách. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, như thấy quỷ nàng vì cái gì có thể nhìn thấy ra hỏa này mà lại Ninh Hoan Tâm thế mà ở trên người hắn không có cảm giác được một tơ một hào âm khí, cái này quá kỳ quái. Hoan Tâm, bộ quần áo này thế nào lúc này, Ngô Nghị đã từ trong phòng thử áo ra, trên người hắn bộ kia chính là tiệm này bên trong đương quý kiểu mới nhất là bản số lượng có hạn. Kỳ thật Ngô Nghị đã sớm muốn mua, nhưng là mấy ngày này nơi nào có tâm tình á, hiện tại Ninh Hoan Tâm tới, Ngô Nghị cảm giác được Tiểu Hoan Tâm muốn phân tán sự chú ý của mình, không nghĩ mình một mực không vui, cho nên hắn cu nở dê phải tận lực phối hợp nàng. Nhiều năm như vậy, làm bằng hữu tốt nhất, hắn không bảo vệ được nàng. Có thể làm chỉ là có thế để nàng không nên quá vì chính mình lo lắng mà thôi. Không sai. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nói nhỏ một câu. Nơi nào không tệ à, không dễ nhìn, ta cảm thấy bên kia bộ kia màu xám càng thích hợp bạn trai ngươi khí chất lúc này. Ninh Hoan Tâm bên người đột nhiên truyền đến con kia nam quỷ thanh âm. Cái này xen vào việc của người khác quỷ, Ninh Hoan Tâm quyết định không nhìn hắn. Liền mua bộ này phải không, Ngô Nghị, chúng ta trở về đi ân. Ngô Nghị nhẹ gật đầu, liền đi quét thẻ giấy tính tiền. Uy, ngươi làm sao không nghe ta nói a, ta thế nhưng là chuyên nghiệp nam nhân, nhìn thấy mình bị Ninh Hoan Tâm không nhịn, không nhịn được móc móc mình túi áo, cuối cùng có chu tờ sắc mặt xám xịt. Ân, danh thiếp cũng không có. Chờ nam nhân lấy lại tinh thần, liền thấy Ninh Hoan Tâm đã cùng Ngô Nghị cùng rời đi. Uy, chờ ta một chút, chờ ta một chút a, nam nhân không nói hai lời, bước nhanh đuổi theo. Nhìn thấy nam quỷ đuổi theo, Ninh Hoan Tâm lập tức nhướng mày, ngươi làm theo chúng ta cái gì, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hoan Tâm, ngươi nói cái gì lúc này, một bên Ngô Nghị không nhịn được quay đầu hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Không nói gì a, ta vừa mới liền nói, cái này thiên khí thay đổi thật nhanh, hôm nay lại có chút nóng lên, nóng quá a, nóng quá, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đưa tay quạt gió, lập tức lại nghiêng mặt qua hung hăng chừng nam nhân kia một chút. Nguyên lai ngươi gọi Hoan Tâm, Hoan Tâm, Hoan Tâm a, ngươi là Ninh Hoan Tâm, nam nhân đột nhiên há to miệng, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ngươi không phải tưởng lệ hành bạn gái sao, lu cờ na ho chia tay ta làm sao không biết, trách không được mình lần thứ nhất ở trên máy bay thấy được nàng, cảm thấy nàng khá quen, không nghĩ tới lại là cái danh nhân a, nghe được nam nhân, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liếc mắt chia tay cái cọng lông, cái này nam quỷ, không nghĩ tới vẫn là một con bắt quái quỷ. Thẳng đến Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị lên xe. Xe nên ngang rời đi, con kia nam quỷ mới không có theo tới. Ninh Hoan Tâm nhìn xem kính chiếu hậu bên trong không còn có cái thân ảnh kia, không nhịn được thở dài một hơi. Con kia nam quỷ cũng không biết là lai lịch thế nào, có điểm là lạ. Lúc đầu lần này tới Lâm Thành thì trách sự tình một đồng lớn, Ninh Hoan Tâm còn không nghĩ tiết bên ngoài tái sinh nhánh. Thăng thêm một.